không học nữa, yêu thôi. Hồng Thư Bắc, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, con sẽ tự chăm sóc tốt bản thân. Điều Nhất nghiêm túc gật đầu bên điện thoại. Chu Thành đứng bên cạnh nhìn mà nhíu mày, học sinh bây giờ để giành lấy một con đường tốt thực sự quá cố gắng. Mặc dù anh không đồng ý với thầy của mình, nhưng thật sự anh cũng cảm thấy các cuộc thi bây giờ có vẻ đã mất đi bản chất ban đầu. Em không về sao? Chu Thành hỏi khi Diêu Nhất cúp điện thoại. Không cần, đợi mấy ngày nữa tham gia xong trại huấn luyện mùa đông rồi về. Mặt Diêu Nhất tái nhợt, cúi đầu nhìn giờ trên điện thoại. Cô giáo, chúng ta có thể nhanh chóng quay lại không? Sắp đến giờ thi rồi. Chu Thành cũng không thể ép cô về nhà, chỉ có thể nói. Tay em bị thương rồi, nghỉ ngơi một ngày đi. Diêu Nhất cương quyết từ chối. Em phải thi, nếu không thi, cô sẽ không có thành tích, vậy lão Hàn sẽ thất vọng mất. Cuối cùng, Diêu Nhất vẫn tham gia kỳ thi buổi chiều, nhưng cô là thí sinh duy nhất trong phòng. Chu Thành ngồi bên cạnh giúp cô viết. Diêu Nhất thật sự rất đau, từ lúc trở về, mồ hôi lạnh trên trán vẫn không ngừng chảy. Để tiết kiệm thời gian thi, Diêu Nhất không làm bài như hôm qua, mà tối giản hóa mọi cách trả lời. Đến khi hoàn thành bài thi, thời gian còn lại đã ít hơn gần một giờ so với hôm qua. Chu Thành cúi đầu nhìn tờ bài thi, ngỡ ngàng. Không cần xem lại, khi Diêu Nhất mở miệng, anh đã biết câu trả lời chắc chắn đúng. Đề thi của thí sinh hôm qua thực ra đã được các nhà toán học đến để quan sát xem qua. Dù Diêu Nhất đạt điểm tuyệt đối, nhưng đáp án của cô không giống như Lưu Mân. Dù cả hai đều đạt điểm tối đa, nhưng đáp án của Diêu Nhất rất bình thường, không có gì nổi bật, không giống Lưu Mân với những cách giải mới mẻ, sáng tạo. Vì vậy, mọi người đều mặc định Diêu Nhất hoàn toàn dựa vào việc luyện tập qua đề thi, trong khi Lưu Mân có năng khiếu rất cao. Giờ đây, Chu Thành nhìn vào bài thi rồi ngước lên nhìn Diêu Nhất với khuôn mặt tái nhợt, anh không còn chắc chắn nữa. Cô giáo, em nộp bài rồi, em đi trước đây. Diêu Nhất dùng tay trái lau mồ hôi, muốn quay về ký túc xá nằm nghỉ. À, được, tôi sẽ bảo cô giáo khác đưa em về. Chu Thành đứng dậy, đưa Diêu Nhất ra ngoài, đến cửa còn nhờ cô giáo đi cùng đưa Diêu Nhất về. Sau một đêm chấm bài thi, cuối cùng nhóm các nhà toán học cùng nhau đứng quanh bốn bài thi. Vẫn là điểm tuyệt đối, một người lớn tuổi hơn mở lời. Lưu Mẫn vẫn giữ phong cách của kỳ thi trước, thể hiện rõ ràng tài năng thiên bẩm của mình. Còn hai bài thi của Diêu Nhất, một bài thể hiện phong cách hoàn hảo của sách giáo khoa, bài còn lại mang phong cách cá nhân đơn giản đến cực đoan, các bước giải bài tuy thô bạo nhưng không thể bắt bẻ sai sót nào. Sau một lúc im lặng, Chu Thành lên tiếng, bài đầu tiên quá quy củ. Đúng vậy, tối qua họ không nhận ra điều này, Diêu Nhất làm bài quá quy củ, gần như giống hệt đáp án. Họ dốc lòng tìm kiếm những học sinh thực sự có tài năng, biết vượt ra khỏi khuôn khổ của nền giáo dục thi cử, nhưng lại bỏ qua những người có khả năng nhìn thấu cả đề bài lẫn ý đồ của người ra đề. Diêu Nhất có lai lịch gì? Vương Lợi chống tay lên bàn, nhìn về phía mọi người và hỏi. Mọi ánh mắt đồng loạt chuyển sang nhìn người dẫn đội đang ngồi ở góc phòng. Người dẫn đội bị ánh mắt của một nhóm các chuyên gia nhìn chằm chằm, áp lực đè nặng, lắp bắp nói. Chỉ là một học sinh ở thành phố Yến, trước đây không nghe nói gì nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng năm, các học sinh tham gia đều là những người xuất sắc nhất. Họ cũng không có đủ thời gian và công sức để điều tra từng người. Đặc biệt năm nay có mấy học sinh nhỏ tuổi tham gia. Sự chú ý của họ đương nhiên bị những học sinh đó thu hút. Các chuyên gia nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của người dẫn đội. À, Diêu Nhất là thủ khoa của tỉnh họ. Người dẫn đội hồi tưởng một lúc lâu mới nhớ ra được một chi tiết. Anh đi lấy bài làm của em ấy trong các kỳ thi trước, chúng tôi muốn xem thử. Vương Lợi nghiêm mặt nói, gửi trực tiếp qua đây. Buổi sáng hôm sau vốn dĩ là để tham quan các trường đại học, nhưng bầu không khí giữa mọi người lại căng thẳng, rõ ràng không thoải mái như mọi năm. Thầy ơi, Diêu Nhất đi rồi à? Lưu Mẫn mắt đỏ hoe, bên khóe mắt đọng một giọt nước mắt, hỏi với vẻ buồn bã. Chưa, lát nữa bạn ấy sẽ qua. Giáo viên không chịu nổi dáng vẻ tội nghiệp của cậu bé, cúi người xoa đầu, an ủi. Lời vừa dứt, Diêu Nhất đã chậm rãi bước tới, tay băng bó treo lơ lửng. Hôm nay tay cô vẫn còn khó chịu, nhưng đã đỡ hơn hôm qua một chút. Lưu Mẫn nhìn thấy Diêu Nhất, liền chạy thẳng về phía cô, nhưng chạy được nửa chừng lại dường như nhớ ra điều gì, lập tức dừng lại, rồi dùng đôi mắt đầy vẻ đáng thương nhìn cô. Diêu Nhất đối với cậu bé chẳng thể nảy sinh cảm giác chán ghét, liếc mắt nhìn một cái rồi nói. Đừng khóc nữa, tôi không có kẹo đâu, ý là không thể dỗ dành cậu được. Cậu bé thấy Diêu Nhất vẫn chịu nói chuyện với mình, khuôn mặt nhỏ lập tức nở nụ cười, hớn hở chạy theo sau lưng cô. Giáo viên thấy mọi người đã tập hợp đầy đủ, bắt đầu dẫn học sinh đi tham quan, vừa đi vừa thuyết minh. Phía sau, cậu bé bước sát bên cạnh Diêu Nhất, ngẩng đầu ríu rít hỏi. Tay chị còn đau không? Bao lâu nữa thì khỏi à? Diêu Nhất kiên nhẫn trả lời từng câu, nhưng không ngờ cậu bé bên cạnh lại tự dưng im lặng. Cô không nhịn được cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy cậu bé mím chặt môi, hai tay xoắn vào nhau, viền mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói. Xin lỗi, là lỗi của em. Mọi chuyện qua rồi, chị chấp nhận lời xin lỗi của em. Diêu Nhất không muốn thấy cậu cứ mãi trông tội nghiệp như vậy. Cô vẫn thích cậu bé tràn đầy chí khí hơn. Cùng lúc đó, các chuyên gia toán học nhận được hình ảnh bài làm thi của Diêu Nhất do người dẫn đội gửi đến. Tiện thể, người dẫn đội cũng đã tìm hiểu kỹ hơn về thông tin của học sinh này. Từ nhỏ đã vượt trội hơn hẳn so với các học sinh khác, ngay từ tiểu học đã có giáo viên muốn để Diêu Nhất nhảy lớp. Sau đó lên cấp 2 cũng có lời đề nghị tương tự, nhưng gia đình Diêu Nhất đều từ chối, nói rằng muốn để con học tập bình thường như những đứa trẻ khác. Người dẫn đội gửi một đoạn tin nhắn dài kèm theo nhiều hình ảnh, tất cả đều là bài làm của Diêu Nhất được gửi từ phía thành phố Yến. Chu Thành nhìn lướt qua đã nhận ra ngay phong cách làm bài của Diêu Nhất quy củ đến mức đáng kinh ngạc. Những người khác trong phòng cũng nhận ra điều đó, bầu không khí trở nên yên lặng. Đúng lúc này, người dẫn đội lại gửi thêm một tin nhắn. Sau khi phân ban ở cấp 3, Diêu Nhất luôn bị một học sinh khác đè đầu, trở thành số 2 muôn thuở. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà học sinh kia không tham gia bất kỳ cuộc thi nào. Các chuyên gia cảm thấy khó hiểu, vì dù toán học xuất sắc, nhưng thành tích ở các môn học khác lại không có mối liên hệ chặt chẽ. Sau đó, người dẫn đội lại gửi thêm vài bức ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảng xếp hạng đứng đầu trường trung học 1, JPG, mọi người nhìn vào và thấy điểm số rất cao, Diêu Nhất ngoại trừ môn ngữ văn ra, các môn học khác đều đạt điểm tuyệt đối. Người đứng trước Diêu Nhất, Phó Xuyên, cũng bắt đầu thu hút sự chú ý của các chuyên gia. Học sinh này có vẻ cũng không tệ, sao lại chưa thấy qua? Một nhà toán học lên tiếng hỏi, giờ đây, tất cả họ đều cẩn trọng hơn rất nhiều, không dám xem thường bất kỳ học sinh nào. Chu Thành biết về Phó Xuyên, con trai nhà họ Phó, nghe nói là đến thành phố Yến để dưỡng bệnh. Một nhóm các chuyên gia chỉ nghiên cứu toán học nhìn nhau, ngơ ngác. Chính là nhà đã quyên tiền cho viện nghiên cứu của chúng ta. Chu Thành tiếp tục gợi ý, lúc này, mọi người mới hiểu ra. Vậy tại sao điểm ngữ văn của Diêu Nhất lại kém như thế? Một giáo sư trung niên nhìn vào điểm số trên bảng và thắc mắc. Điểm ngữ văn của Diêu Nhất chắc chắn không thể nói là kém. Nhưng so với các môn khác, nó cũng không được đánh giá là xuất sắc. Một vài nhà toán học lớn tuổi nhìn nhau, dường như họ đã nhớ ra điều gì. Thôi, đừng xem nữa, đợi kỳ thi chiều nay thôi. Một nhà toán học tóc bạc nói, kỳ thi chiều nay là cuộc thi cuối cùng. Sau khi hoàn thành, Diêu Nhất thở phào nhẹ nhõm, nằm trên giường chẳng thèm động đậy. Bạn cùng phòng dù trước đây không ưa gì thái độ buông thả của Diêu Nhất, nhưng vẫn rất thông cảm với vết thương của cô. Cô ấy đứng trước giường Diêu Nhất một lúc lâu rồi nói. Nếu có chuyện gì, cậu có thể gọi mình. Hôm qua cậu đã nói rồi, có chuyện gì mình sẽ gọi cậu. Diêu Nhất nằm yên trên giường, cảm thấy chăn đè lên tay mình nặng trĩu như ngàn cân. Điện thoại của cậu sáng lên rồi kìa. Bạn cùng phòng chỉ vào chiếc điện thoại đang đặt trên bàn của Diêu Nhất. Diêu Nhất khó khăn xoay đầu, nhưng không thể nhìn thấy điện thoại. Bạn cùng phòng bước đến. Cầm lấy điện thoại và đưa cho Diêu Nhất. Bố, mẹ, Diêu Nhất ngồi thẳng lên, mở cuộc gọi video, trên màn hình là hình ảnh của hai người. Lâm Tú Ngọc và chồng cô ngồi trước màn hình điện thoại, thấy Diêu Nhất với cánh tay bị bó bột, nước mắt lập tức rơi xuống. Nhất Nhất, mẹ có thể đến tìm con không? Mấy ngày nay Lâm Tú Ngọc không ăn được, cũng không ngủ ngon, rất muốn chạy đến nhưng lại lo Diêu Nhất sẽ tức giận, vì trước đây đã có vài lần như vậy. Một khi Diêu Nhất đã quyết, sẽ không quay lại, lần đó gia đình nhà họ Lâm và gia đình nhà họ Diêu đều phải ra sức tìm kiếm, cuối cùng mới tìm thấy Diêu Nhất ở tỉnh bên cạnh, khi ấy cô gần như đã trở thành một kẻ ăn xin. Ngày mai con sẽ đi máy bay về, bố mẹ chỉ cần đợi con ở sân bay là được. Diêu Nhất quả thật không muốn để bố mẹ phải vất vả thêm lần nữa. Sau một hồi trò chuyện, tâm trạng lo lắng của Lâm Tú Ngọc phần nào được xoa dịu, Diêu Nhất mới kết thúc cuộc gọi video. Chưa kịp để điện thoại xuống, cuộc gọi video lại vang lên, lần này là Phó Xuyên. Diêu Nhất không hiểu tại sao mình lại cảm thấy căng thẳng, cô trực tiếp tắt cuộc gọi video. Rất nhanh, Phó Xuyên gửi tin nhắn, có chuyện gì vậy? Không tiện sao, đã gần 2 ngày Diêu Nhất không liên lạc với anh, mỗi tối Phó Xuyên đều đợi tin nhắn của cô, nhưng mãi không có động tĩnh. Diêu Nhất có chút hoảng loạn, cô ho nhẹ một tiếng, bên cạnh còn có bạn cùng phòng đang đứng chờ giúp đỡ. Cậu cần mình cầm giúp điện thoại không? Không cần đâu, Diêu Nhất lén liếc nhìn bạn cùng phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tay gõ tin nhắn rất khó khăn, điện thoại lại không nhỏ. Cuối cùng Diêu Nhất nhấn giữ nút thoại và nhỏ giọng nói. Bạn cùng phòng đang ngủ, mai mình sẽ về rồi. Bạn cùng phòng đang ngủ. Phó Xuyên nghe thấy giọng nói của Diêu Nhất, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó anh nhận ra, tại sao khi bạn cùng phòng đang ngủ, Diêu Nhất lại không gõ chữ mà lại gửi tin nhắn thoại. Cậu không ngủ sao? Phó Xuyên không hỏi thêm, nghĩ rằng Diêu Nhất có việc gì đó, bây giờ là 10 giờ 40 rồi. Mình sắp ngủ rồi, cậu cũng ngủ sớm đi. Diêu Nhất nói rất nhỏ, cô hoàn toàn không nhận ra rằng cô vì cảm thấy có lỗi mà vô thức thêm vào những từ ngữ mềm mại khi nói chuyện với anh. Phó Xuyên nghe lại tin nhắn thoại, cuối cùng quyết định không hỏi thêm, dù sao ngày mai anh cũng sẽ đợi cô trở về. Diêu Nhất tắt điện thoại, thở phào nhẹ nhõm. Bạn cùng phòng bên cạnh nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Bạn trai của cậu à, cô bạn cùng phòng nghĩ một lúc, tưởng tượng nếu mình bị thương, chắc chắn sẽ muốn bạn trai đến thăm. Chưa đâu, chúng mình vẫn chưa yêu nhau. Diêu Nhất thở dài, vừa nghĩ đến điều này thì tâm trạng bỗng chốc trở nên uể oải. Dù sao thì kỳ thi cũng đã kết thúc, mọi chuyện cũng đã an bài, bạn cùng phòng cũng thoải mái hơn, ngồi đối diện hỏi. Vậy các cậu chưa yêu nhau à? Cô bạn cùng phòng quan sát Diêu Nhất một cách kỹ lưỡng. Những người tham gia trại huấn luyện mùa đông ít nhất cũng là những học sinh có thành tích tốt. Mặc dù cô ấy có vẻ hơi quê mùa, nhưng ngoại hình vẫn rất thu hút, có nét sang trọng. Dù tóc rối bời, bù xù, nhưng không thể che giấu được khuôn mặt tinh tế. Làn da trắng mịn, đôi mắt đen trắng rõ ràng, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên. Lúc đầu, cô bạn còn tưởng Diêu Nhất trang điểm, cách trương,